Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, cùng đồ mạt lộ. Như vậy, Thục Hán cùng Vong Quốc cũng không có quá lớn khác biệt, liền Gia Cát Lượng cũng bị Pháp Chính cho đang hỏi, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quá tốt đối sách ra. Kỳ thật, loại tình huống này căn bản là oán không được mưu sĩ, thật sự là địch nhân quá cường đại, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng tỏ ra như vậy tái nhợt bất lực. Cuối cùng, Lưu bị đánh nhịp, kết hợp tất cả binh lực, toàn lực nghĩ cách cứu viện Cung Lai Thành, nhất định phải bảo đảm Cung Lai Thành vạn vô nhất thất. Nghe được Lưu bị ra lệnh sau đó, Gia Cát Lượng há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ coi như thôi. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Thục Hán phát động dùng bồ câu đưa tin, mệnh lệnh bốn phía các thành trì, tập kết binh lực, viện trợ Cung Lai Thành. Cách Cung Lai Thành gần nhất địa phương, liền muốn tính Hán Gia quận, thứ một cái địa điểm chính là Hán Gia quận Hán Gia. Hán Gia quận địa phương khác, bởi vì cách vấn đề, muốn phát binh, cũng không kịp, còn lại địa phương, chính là Cung Lai Thành Đông Bắc Sùng Khánh còn có Giang Nguyên hai cái này thành trì. Cái này ba đường, mỗi đường phát binh đại khái 1 vạn tả hữu binh sĩ, cùng nhau hướng về phía Cung Lai Thành xuất phát, nhiều lính như vậy lực, cũng là cái này ba cái địa phương có thể lấy ra lớn nhất binh lực. Cái này ba đường Thục Hán binh mã, mặc dù là đem hết toàn lực tiến đến chi viện Cung Lai Thành, nhưng là trên đường đi hành quân tốc độ cũng không có đạt tới tốc độ nhanh nhất. Kỳ thật, triều đình cho mệnh lệnh của bọn hắn là để bọn hắn hỏa tốc chi viện Cung Lai Thành không giả. Nhưng là mệnh lệnh còn đề cập, nhất định phải cẩn thận đề phòng Đại Hoa Quốc vây điểm đánh viện binh. Bởi vậy, để bọn hắn vụ tất cẩn thận lại cẩn thận. Thà rằng tốc độ hơi chậm hơn một điểm, cũng không thể bên trong Đại Hoa Quốc mai phục. Đây cũng là Gia Cát Lượng đề nghị, đạt được Lưu bị tán thành, cuối cùng xuất hiện tại trong mệnh lệnh. Những này Thục Hán tướng lĩnh cho rằng, triều đình đã tại mệnh lệnh đề cập qua loại tình huống này, tuyệt đối không thể nào là bắn tên không đích. Bọn họ trên đường đi cũng tại cẩn thận đề phòng Đại Hoa Quốc tập kích mai phục. Trên đường đi, mỗi khi đi qua có đường núi hoặc là địa hình phức tạp địa phương, bọn họ cũng sẽ cẩn thận phái ra đại lượng trinh sát tiến hành điều tra. Thẳng đến bảo đảm không có mai phục, tuyệt đối an toàn sau đó, bọn họ mới có thể yên tâm thông qua. Đồng thời liền xem như dạng này, đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ chia hai bộ phận đến thông qua. Không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ nha. Như vậy, liền xem như vạn nhất chúng mai phục, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Nhưng là, làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đoạn đường này đi tới, thậm chí ngay cả một cái mai phục cũng không có đụng phải. Cái này, chẳng lẽ Đại Hoa Quốc căn bản là không có chuẩn bị mai phục bọn họ? Mang theo thật sâu nghi hoặc, bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm bình yên vô sự đi vào Cung Lai ngoài thành. Sau đó, bọn họ liền bất đắc dĩ bên trong mang theo tuyệt vọng, trong bi thương mang theo tổn thương phát hiện, mẹ nó đến Cung Lai Thành đã đổi chủ. Cung Lai Thành thành trì trên cắm lên Đại Hoa Quốc cờ xí. Cái này còn chơi cái cọng mau chi viện a. Đội ngũ của mình hấp tấp chạy tới chi viện, kết quả liên thành ao cũng ném đi. Hiện tại bọn hắn người đến, sau đó phải làm gì? Chuẩn bị ngạnh công đem Cung Lai Thành đánh hạ tới sao? Ngạch, chỉ bằng bọn họ 3 vạn người, có thể tấn công xong Cung Lai Thành sao? Tiếp theo, bọn họ cấp tốc đem tình huống thông qua dùng bồ câu đưa tin, truyền lại cho triều đình. Bọn họ nghe theo bước kế tiếp mệnh lệnh. Lưu bị đạt được dùng bồ câu đưa tin trên tin tức, xem hết tin tức sau đó một nháy mắt, Lưu bị cả người tựa hồ già đi 10 tuổi. Tin tức này đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Vứt bỏ Cung Lai Thành, đối thục hán đả kích là nặng nề cùng chí mạng. Vứt bỏ Cung Lai Thành, thục hán sẽ vứt bỏ hết thảy địa lợi. Cuối cùng, Lưu bị triệu tập các vị mưu sĩ thương nghị. Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính biết được tin tức này sau đó. Không giật nảy cả mình, đồng thời hai người đều là hoang mang không hiểu. Đây rốt cuộc là xưng a chuyện đâu? Bọn họ giật mình địa phương. Không chỗ đã vứt bỏ Cung Lai Thành. Kỳ thật, đối kết quả này, hai người bọn họ trong lòng cũng có nhất định dự đoán. Bọn họ giật mình chính là, đã Cung Lai Thành đã sớm mất đi. Vì cái gì ba chi viện quân vậy mà lại bình yên vô sự xuất hiện tại Cung Lai ngoài thành? Đại Hoa Quốc vì cái gì không có trên đường mai phục bọn họ? Tình huống như vậy, tỏ ra phi thường không hợp lý. Chẳng lẽ, lá bố thật chỉ dẫn theo 2 vạn nhân mã tới? Đồng thời Đại Hoa Quốc công kích trọng tâm, cũng không có đặt ở Cung Lai trong thành. Cung Lai thành nội cháy, chỉ là cái ngẫu nhiên hiện tượng. Sau đó bị lá bố trong lúc vô tình bắt lấy, phát động tấn mãnh một kích, từ đó đoạt lấy Cung Lai thành. Nếu là như vậy, liền có thể hoàn mỹ giải thích tất cả vấn đề. Tựa hồ cũng chỉ có thể là cái dạng này. Bằng không mà nói, vì cái gì ba đường viện quân xuất hiện tại Cung Lai ngoài thành? Căn bản là không có biện pháp giải thích. Như vậy tiếp xuống, bọn họ cần phải làm sao đâu? Là thừa dịp lã bố đặt chân chưa ổn, để bọn hắn công kích Cung Lai thành. 3 vạn nhân mã, có thể đánh hạ Cung Lai thành sao? Ngạch, cái này tựa như là căn bản cũng không có thập làm sao có thể sự tình. Tốt, a, mặc dù trước đó người ta Đại Hoa Quốc Hoàng thượng chỉ dùng chỉ là 2 vạn binh mã liền dẹp xong Cung Lai thành, nhưng là loại tình huống này, là căn bản không có cách nào phục chế. Cuối cùng, bọn họ thương nghị kết quả là, chỉ bằng cái này 3 vạn người, căn bản cũng không khả năng đánh hạ Cung Lai Thành, mà Cung Lai Thành ném một cái, Đại Hoa Quốc tất nhiên sẽ triệu tập đại lượng binh mã, sẽ lấy Cung Lai Thành làm đột phá khẩu, trọng điểm từ nơi này phát động công kích, như vậy, Thục Hán sẽ lâm vào vô cùng cục diện bị động, như vậy. Cái này 3 đường 3 vạn binh mã, tuyệt không cho phép mất. Thương nghị kết quả cuối cùng là, để cái này 3 đường binh mã đường cũ trở về, làm tốt phòng thủ cùng tập kích bất ngờ chuẩn bị, lấy ứng đối đem muốn tới Đại Hoa Quốc đại quân. Hạ đánh xong mệnh lệnh này sau đó, trầm tư nửa ngày, Gia Cát Lượng đối Lưu bị nói ra, chúa công, thần ngôi là... Chúng ta tiếp xuống phòng thủ trọng điểm, đem phải đặt ở Hán Trung. Thần ngôi là, Hoàng thượng có thể đến Hán Trung tọa chấn, bảo đảm Hán Trung vạn vô nhất thất. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Lưu bị không khỏi nhíu mày. A, quân sư lời này là có ý gì? Hiện tại chúng ta cần trọng điểm phòng thủ, chẳng lẽ không phải thành đô sao? Làm thục Hán đô thành. Hán Trung chẳng lẽ có thể so với thành đô quan trọng hơn sao? Lưu bị đầu tiên là nghi hoặc không hiểu. Bất quá sau một lát liền bừng tỉnh đại ngộ. Úp, thì ra quân sư ý tứ. Là thành đều đã buông tay không ở sao? Ân, tại vứt bỏ Cung Lai thành sau đó. Đại Hoa Quốc nhất định đem nơi này xem như một cái đột phá khẩu. Mà một khi Đại Hoa Quốc đại quân áp cảnh thời điểm. Thục Hán thật đúng là phòng thủ không được. Đã như vậy lời nói, làm nhất quốc chi quân đến Lưu bị, liền không thể tiếp tục đợi tại thành đô. Đi tới Hán Trung có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Dù sao Hán Trung có bạch mã quan có kiếm các chi hiểm, tạm thời có thể bảo đảm an toàn. Mà Pháp Chính cũng là hướng về phía Lưu bị nói ra. Hoàng thượng, thần ngôi là... Quân sư nói có lý, Hoàng thượng lẽ ra tọa trấn Hán Trung. Lưu bị sắc mặt, trong nháy mắt không khỏi lần nữa già nua 10 tuổi. Nửa ngày sau đó mới nói ra, hai vị quân sư cho rằng, thành đều đã phòng thủ không được sao? không có một tia có thể phòng thủ hạ khả năng tới sao? Chần chờ một chút, Gia Cát Lượng mới nói ra. Hoàng thượng, thần coi là có thể thủ xuống tới tỷ lệ rất nhỏ. Mời hoàng thượng sớm làm quyết đoán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.